Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, dám dưỡng quỷ sao? Cái này Vương Bân nắm giữ thiên sát nhãn, điểm này để Diệp Thần hết sức kích động. Thiên sát nhãn, nghe được tên mọi người liền hẳn phải biết, hắn có thể nhìn đến trong thiên hạ tất cả sát khí. Căn cứ hiện tại Vương Bân thực lực, cần phải chỉ có thể nhìn thấy một chút tiểu quỷ loại hình sát khí. Nhưng là nếu như đi qua Diệp Thần huấn luyện cùng điều giáo, người thanh niên này còn thật có thể thành vì chính mình trợ thủ. Sau đó Diệp Thần để Vương Bân buổi tối thời điểm lại tới tìm hắn. Nếu như làm tốt, có thể đáp ứng thu hắn làm đồ đệ. Vương Bân nghe được câu này, trong lúc nhất thời có chút quay cuồng, chậm rãi ngẩng đầu, có chút khó tin nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần chỉ hơi hơi gật gật đầu, ra hiệu hắn cũng không có nghe lầm. Vương Bân cái này mới phản ứng được, trên mặt lập tức tràn đầy thần sắc kích động, vội vàng đứng lên, trước cho Diệp Thần cúp khom người. Ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, cảm ơn ngài. Sau đó quay đầu nhìn mẫu thân mình, mẹ, ta đi về trước, ngươi an tâm dưỡng thương. Nói xong, trực tiếp quay người nhanh chóng chạy mất. Phụ nữ cũng không biết Diệp Thần nói với chính mình nhi tử cái gì, nhưng là có thể nhìn ra, chính mình nhi tử hiện tại vô cùng kích động. Trong thiên hạ cũng chỉ có phụ mẫu có thể liếc một chút nhìn thấu chính mình hài tử. Người khác hoàn toàn không minh bạch Diệp Thần đến cùng nói với Vương Bân cái gì. Sau đó Vương Bân đến cùng chúng cái gì gió lại là sôi nổi chạy mất. Một bên Chu Đại Phúc hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần, ngươi vừa mới nói với hắn cái gì? Làm sao thoáng cái liền đi? Tại Chu Đại Phúc trong lòng, hắn thật đúng là hy vọng Diệp Thần có thể nhận lấy đứa bé này, để những công nhân này có một cái hướng về ngày trước tử. Nơi này điều kiện cũng không khá lắm, bằng vào một mình hắn năng lực, cũng không thể giải quyết tất cả người nghèo hiện trạng, chuyện này sau này hãy nói. Diệp Thần mới sẽ không nói với Chu Đại Phúc đây, huống hồ loại chuyện này nói ra cũng không có người tin. Buổi chiều, tại những công nhân này nhiệt tình giữ lại dưới, Diệp Thần không có tốt ý tứ cự tuyệt, lưu tại nơi này cùng các công nhân ăn một bữa cơm. Cảm thụ lấy loại này thuần phát cảm tình, Diệp Thần nhất thời hưng khởi lấy ra mười mấy bình linh tửu cung cấp mọi người nhấm nháp. Lần này, tràng diện càng thêm náo nhiệt, những công nhân này bình thường cái gì thời điểm uống qua dạng này cực phẩm tửu. Những cái kia thích uống tửu công nhân, đã sớm nghe nói qua linh tửu giá cả, cầm lấy linh chai rượu, kích động đối với mọi người nói ra. Cái bình này ta phải giữ lấy thu trốn một chút. Đây chính là đời ta uống qua rượu ngon nhất. Về sau nếu ai đang cùng ta khoe khoang, ta liền lấy ra đến cái bình này nói với bọn họ. Lão tử năm đó uống qua linh tửu, hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người ào ào gật đầu. Sau đó từng cái bắt đầu tìm kiếm linh chai rượu, đều chuẩn bị cất giữ. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nội tâm hơi xúc động, trực tiếp mỗi người lại đưa một bình. Cái này cũng không phải bởi vì Diệp Thần hào phóng, mà chính là đi qua hôm nay đến, để hắn có tư tưởng mới. Những người này giản dị, mà lại làm việc nhà tù dựa vào. Nếu như ở chỗ này xây một cái nơi buôn bán, một đến chính mình sản phẩm chất lượng có thể đạt được cam đoan, lần còn có thể để những người này vượt qua cuộc sống thoải mái. Chỉ là Diệp Thần hiện tại chỉ là loại suy nghĩ này. Cụ thể ở chỗ này có thể làm gì, còn cần hỏi một chút những nữ nhân kia. Dù sao các nàng mới là làm ăn, chính mình chỉ là một tên thầy thuốc. Lúc này thời điểm, một người trung niên có chút men say đi vào Diệp Thần bên người, bưng một chén rượu, tuy nhiên trên mặt nhan sắc đã kinh biến đến mức ửng hồng, thế nhưng là trong đầu vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Diệp thầy thuốc, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, chúng ta tánh mạng sống tối đa bất quá 50 tuổi. Bọn nhỏ trên cơ bản có chút thậm chí còn không có thành nhà. chúng ta liền không có. Nói tới chỗ này, thanh âm hắn có chút nghẹt ngào, bưng chén rượu lên, cảm khái nói ra, ta là một cái dân quê, không thế nào biết nói chuyện, vì biểu đạt đối với ngài cảm tạ, ta trước làm, ngày sau, nếu là có cái gì chúng ta có thể trợ lý tình. Cứ việc nói một tiếng, tin tưởng mọi người tuyệt đối sẽ nghĩa bất dung từ. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có mấy cái công nhân lại gần, ào ào gật đầu, đúng, Diệp thầy thuốc, về sau ngươi muốn là có chuyện gì cứ việc yêu quát một tiếng. Chúng ta nếu ai không đi, cũng là quy tôn tử, Diệp thần gãi gãi đầu. Đối với loại này chân thành lời nói, chính mình còn thật không biết nên nói cái gì cho phải, mọi người không nên quá để vào trong lòng. Trước đó ta đã nói, ta chính là một tên thầy thuốc. Thầy thuốc à, thì cần phải lại một viên nhân tâm, đều là ta phải làm. Nói xong, không chờ bọn họ nói chuyện, trực tiếp xử lý trong tay tửu. Sau đó tiếp tục nói ra, hôm nay hơi mệt, thì không bồi mọi người. Các người cũng sớm nghỉ ngơi một chút à. Thân thể chỉ là vừa mới khôi phục, không dễ thức đêm. Thực, Diệp thần là chú ý tới hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm. Chắc hẳn cái kia Vương Bân cũng đã tại đợi chờ mình. Các công nhân ào ào gật đầu, nghe lấy Diệp thần lời nói tất cả đều tán. Mà Diệp thần tuy tiện biên một cái lý do cùng Chu Đại Phúc lặng yên rời đi nơi buôn bán về sau. Diệp thần phát hiện, tại nông thôn, thời gian này bầu trời đã một mảnh đen kịt, rộng lớn đất trống, tăng thêm trong không khí vù vù gió nhẹ. Loại thanh âm này, nếu như tại trong thành thị, tuyệt đối sẽ bị người trẻ tuổi tưởng rằng nháo quỷ. Trên bầu trời còn mang theo một vòng trăng tròn. Diệp thần dựa theo lúc trước nói với Vương Bân, tại phía đông nam một cây số địa phương, nhanh chóng đi qua, làm hắn cách còn rất xa thời điểm, thì đã thấy một cái nhỏ gầy hắc ảnh. Cái này người chính là Vương Bân. Diệp thần cũng không có lập tức ra ngoài, bởi vì một cái nắm giữ thiên sát nhãn thanh niên, tại như vậy trống trải địa phương, tất nhiên sẽ nhìn đến một số không nên nhìn đến đồ vật hắn muốn nhìn. Vương Ngân là đối phó thế nào loại chuyện này? Rời đi nơi buôn bán về sau, Vương Bân căn bản cũng không có về nhà. Là một tên tại nông thôn lớn lên hài tử, loại kia thời gian khổ cực đã sớm đầy đủ. Hắn thường xuyên xem tivi bên trong những cái kia trong thành hài tử, không nói trước hoàn cảnh thế nào, chủ yếu bọn họ ở địa phương, xem ra thì vô cùng sạch sẽ. Sạch sẽ, nếu như mình cũng có thể ở nơi đó làm một bộ chỗ mình ở, như vậy mẫu thân cũng không cần ở chỗ này chịu khổ bị mệt. Riêng là vừa mới mẫu thân nhìn mình thời điểm loại kia chờ mong, càng thêm kiên định đi ra nơi này quyết tâm. Cho nên, hắn chưa có về nhà, rời đi nơi buôn bán về sau thì đi tới nơi này. Hắn muốn làm là mình các loại Diệp thần, mà không thể để Diệp thần chờ đợi mình. Sắc trời rất nhanh đêm đen đến, dần dần, hắn một đôi mắt trong bóng đêm biến đến càng thêm sáng ngời. Sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng lãnh đạm, thân thể của hắn tại thời khắc này, cơ hồ dung nhập vào trong không khí. Dần dần, mà thôi vừa bắt đầu truyền đến vui cười âm thanh, tiếng kêu rên, nhục mạ thanh âm, hắn biết, chính mình mau bệnh lại bắt đầu. Chỉ là đi qua nhiều năm như vậy tiếp xúc, hiện tại Vương Bân đã không lại sợ hãi những vật này. Hai mắt mơ hồ nhìn lấy những bóng đen này, khóe miệng chậm rãi bốc lên. Nếu như đối phương tiếp cận chính mình, hắn liền sẽ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt lập tức liền tản mát ra xanh biếc tan rã quang mang, đem những vật này hết thảy hoảng sợ chạy. Không sai, loại này trống trải địa phương, nhất định sẽ xuất hiện một số cô hồn dã quỷ, mà Vương Bân hoàn toàn có thể nhìn đến bọn họ. Diệp thần chính là tỉnh lại chút do thuật, mới biết được trên cái thế giới này thật có thiên sát nhãn câu chuyện. Nhìn lấy Vương Bân trong mắt không ngừng bốc lên xanh biếc huyễn quang, hắn cũng đem chút do thuật chậm rãi dâng lên. chỉ là cấp bậc phóng tới rất thấp trạng thái. Cảm thụ lấy Vương Bân bên người biến hóa, từng đạo yếu ớt năng lượng tại quanh người hắn lượn vòng lấy. Không chỉ như thế, Diệp Thần còn có thể cảm nhận được những năng lượng kia tản mát ra tham lam ý nghĩ. Hiển nhiên Vương Bân là bọn họ tốt nhất đồ ăn, như vậy cũng tốt so là đã từng yêu tinh nhìn thấy Đường Tăng đồng dạng. Thế mà Diệp Thần cũng có thể cảm giác được, Vương Bân cũng không có bị những vật này hù dọa ngược lại, mà chính là càng không ngừng uy hiếp. Chỉ là, loại này uy hiếp thật sự là yếu gà. Quanh Diệp Thần trên thân thể linh lực trong nháy mắt phát tán ra. Này chút ít yếu quỷ hồn ở đâu là Diệp Thần linh lực đối thủ. Trong nháy mắt thì bị thổi làm tiêu tán, mà Vương Bân càng là cảm giác trong đầu biến đến vô cùng thư thái. Nhiều năm như vậy, mỗi ngày đến tối thời điểm đều vô cùng dày vò. Tuy nhiên hắn biết mình có thể uy hiếp cái này chút tiểu quỷ, thế nhưng là tác dụng cũng không lớn. Cũng từng tưởng tượng qua, nếu như có một ngày gặp phải lợi hại quỷ hồn, chính mình khả năng lập tức liền tan thành mây khói, thậm chí ngay cả chính mình làm sao chết cũng không biết. Giật mình, hắn vội vàng chuyển người qua, nhìn người tới là Diệp Thần thời điểm, mồm dài đến lão đại, Diệp thầy thuốc, ngài chẳng lẽ ngài cũng có thể trông thấy. Diệp Thần có thể dễ như trở bàn tay giảng những quỷ hồn này tiêu diệt. Nói rõ Diệp Thần thật có thể nhìn đến. Bao nhiêu năm, từ khi hắn phát hiện mình năng lực về sau, đã từng nói với mẫu thân qua, nhưng là mẫu thân nói hắn là có chứng vọng tưởng, thậm chí là không phải có bệnh tâm thần. Về sau mỗi lúc trời tối Vương Bân đều náo đến kịch liệt, mẫu thân liền mang theo hắn đi một cái thầy bói chỗ đó. Tiếp nhận vị này thầy bói nghe được loại chuyện này về sau, trên mặt lộ ra cười lạnh, nói là muốn phá loại trói buộc này, ít nhất phải 10.000 khối tiền trả thù lao. Cụ thể có thể thành công hay không còn không nhất định. Không nói trước có thể hay không chữa cho tốt Vương Bân tật xấu này. Liền nói cái này 10.000 khối tiền, tại hắn mẹ con hai người trước mặt, giống như thái như núi, bọn họ căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Liền xem như 1.000 khối tiền lấy ra đều cố hết sức. Sau đó mẹ con hai người quyết định tại quan sát một chút. Chuyện này tại Vương Bân tâm lý tạo thành không nhỏ bóng mờ. Chính mình cái này mau bệnh lại muốn 10.000 khối tiền. Đây không phải nói đùa sao? Từ đó về sau, mỗi đến có thể nhìn đến những cái kia không sạch sẽ đồ vật, Vương Bân cũng sẽ ở tâm lý cảnh cáo chính mình, nhất định muốn vượt qua. Nhà bên trong căn bản không có nhiều tiền như vậy, nhất định muốn vượt qua tâm trí cũng thay đổi càng ngày càng kiên cường. Bây giờ rốt cục có người cũng giống như mình, có thể nhìn đến những thứ này không sạch sẽ đồ vật, Vương Bân làm sao có thể không kích động. Diệp Thần mỉm cười, ngươi bây giờ mức độ chỉ có thể trấn nhiếp một số đùa giỡn ngươi tiểu Đông Tây a. Hắn không có trả lời Vương Bân lời nói, mà chính là hỏi thăm. Vương Bân gật gật đầu, đúng, bọn họ mỗi lúc trời tối đều sẽ tới quân lấy ta, tuy nhiên không biết đối với ta tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là cứ tiếp như thế, để cho ta mỗi ngày đều vô cùng không an ổn. Diệp Thần gật gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này nói không sai, bất luận cái gì một người bình thường, nhìn thấy loại vật này đều sẽ phi thường sợ hãi, có ít người thậm chí trực tiếp hồi hoảng sợ thành bệnh tâm thần. Tiểu tử này có thể vượt qua tâm lý chướng ngại, nói rõ tâm lý tố chất còn cao hơn thường nhân. Muốn làm đồ đệ của ta, liền muốn có bá lực. Ngươi có sao? Diệp Thần hỏi. Đi qua ban ngày quan sát, còn có vừa mới Vương Bân phản ứng, đều vô cùng phù hợp Diệp Thần khẩu vị. Sau đó lên thu khác ý nghĩ, trừ giết người phóng hỏa, ta cái gì cũng dám làm. Cái này thời điểm, Vương Bân vẫn kiên trì chính mình nguyên tắc nói ra. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu. Dưỡng quỷ, dám làm sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.